Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 827, tuyệt thế hung nhân. Tần Phong dù sao chạm luân hồi yêu đế, ngày đó nhìn thoáng qua, trăm mạch yêu vương trong đầu Tần Phong kiếm khí tung hoành ấn tượng. Đến nay y nguyên vô pháp lùi bước, đối với Tần Phong. Trăm mạch yêu vương trong lòng có một loại không rõ e ngại. Chính là bởi vì như vậy, trăm mạch yêu vương không có mạo muội xuất thủ, mà chính là trước phóng thích không lo tán, nhượng Tần Phong trúng độc, lại bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, muốn đem Tần Phong nhất kích mất mạng. Siêu, một đạo sáng ngời cùng cực ánh kiếm năm màu phóng lên tận trời. Xuất hiện ở Côn Lôn mảnh này lục ý dồi dào thế giới, tràn đầy sát cơ, kiếm khí cực kỳ lăng liệt, giống như một đường tới từ tuyết nguyên chỗ sâu hàn phong. Hô, vô số cây cối run bần bật động, lá cây nhao nhao rơi xuống, còn như hoa tuyết cuồng vũ, vong yêu thôn các thôn dân đều ngạc nhiên nhìn qua một kiếm này. Bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến mạnh mẽ như vậy kiếm pháp. Ở cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bọn họ giống như con kiến hôi phủ phục, trừ bỏ kính sợ bên ngoài, trong đại não trống rỗng. Cái này một đạo kiếm quang đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy quang mang lóe lên. Đạo kiếm quang này giống như không dấu vết vui sướng, biến mất ở trăm mạch yêu vương cự trảo trong. Suy, máu me tung tóe, trăm mạch yêu vương sắc bén sư tử chảo từ trên cổ tay rơi xuống. Rơi trên mặt đất, thú huyết cuồng phún, chẳng biết lúc nào, Tần Phong đã đứng lên, tay phải cầm một chuôi lấp lóe lấy ngũ thải quang mang trường kiếm. Máu tươi chậm rãi từ thân kiếm chảy xuôi xuống tới, trăm mạch yêu vương huyết, ngao. Trăm mạch yêu vương lúc này mới cảm giác được đau đớn một hồi từ trên cổ tay truyền đến. Phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ và sợ hãi kêu rên. So với thống khổ, trăm mạch yêu vương sợ hãi trong lòng càng đậm. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng. Tần Phong là khi nào xuất kiếm? Làm sao xuất kiếm? Đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Trụy Thiên Cốc mấy cái tên trưởng lão cũng không có thấy rõ ràng Tần Phong kiếm. Bọn họ chỉ thấy trăm mạch yêu vương thụ thương, vội vàng chạy tới, muốn bố trí xong kiếm trận, đem Tần Phong vây khốn. Tần Phong cũng không ngăn cản bọn họ bố trận, thờ ơ lạnh nhạt, xuất phát từ hiếu kỳ. Tần Phong muốn nhìn một chút Trụy Thiên Cốc kiếm trận có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng mà Tần Phong rất nhanh liền vô cùng thất vọng, cùng kiếm ngục hắn kiếm đạo môn phái một dạng, Trụy Thiên Cốc kiếm pháp theo Tần Phong, chỉ là tam lưu kiếm pháp, các trưởng lão bố trí kiếm trận cũng phải, thật sự là sơ hở trăm chỗ. Có một đạo kiếm quang sáng lên, mấy tên Trụy Thiên Cốc trưởng lão nhao nhao đầu người rơi xuống đất. Cái cổ ra có kiếm hồn hốt hoảng chạy ra, diệt. Tần Phong nhẹ nhàng quơ quơ kiếm, mấy cái tên trưởng lão kiếm hồn phá toái, hóa thành ánh sáng tiêu tán giữa thiên địa. Trăm mạch yêu vương một đôi sư tử đồng trong tràn đầy hoảng sợ. Run giọng nói, vì sao, ngươi không phải bị thương sao? Hơn nữa không lo tán vì sao đối với ngươi vô hiểu? Ta xác thực thụ thương, nhưng là thương thế đã tốt rồi, về phần không lo tán nha. Khả năng ngươi không biết, có một loại kiếm pháp gọi Phật Tông kiếm pháp, các loại tu luyện tới trí cao cảnh giới về sau, nhục thể hội sinh ra thuế biến, hóa thành kim cương kiếm thể, bách độc bất xâm. Tần Phong nhàn nhạt giải thích nói, cảm nhận được Tần Phong trên người tán phát ra dày đặc kiếm ý. Trăm mạch yêu vương cảm giác mình cơ hồ muốn ngạt thở. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, quay người đào tẩu. Trăm mạch yêu vương không dám đối mặt đối Tần Phong, chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu. Kiếm quang lần nữa sáng lên, trăm mạch yêu vương thân thể cắt thành hai đoạn, trọng trọng quẳng xuống đất. Tần Phong xuất hiện ở trăm mạch yêu vương một bên, cúi đầu nhìn chăm chú hắn, chậm rãi lắc đầu, một đạo vô cùng nhạt nhẽo quang mang từ trăm mạch yêu vương miệng vết thương bay ra, hóa thành một cái mơ hồ hình người, hướng về chân trời bay đi. Đáng tiếc hỗn độn còn đang ngủ say, không phải vậy ngươi có thể ăn no nê. Tần Phong thầm nghĩ lấy, không chút do dự vung kiếm chém ra một đạo sắc bén cùng cực kiếm mang. Xẹt xẹt, trăm mạch yêu vương hồn thể phá toái, hóa thành mảnh vỡ, chỉ là trong nháy mắt, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển. Tần Phong từ tù nhân, hóa thân thành người thắng lợi, không ai bì nổi bạch mạch yêu vương. Sau đó, để một cỗ thi thể, tự liền hồn thể đều bị Tần Phong chảm sát, rơi vào một cái hồn phi phách tán kết quả. Thấy một màn như vậy, vòng yêu thôn các thôn dân đều sợ ngây người. Tuyệt thế hung nhân, thôn trưởng Mộc Huyền mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Tần Phong, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn lúc này mới biết được, chính mình xông ra họa lớn ngập trời, hắn vậy mà đem một cái tuyệt thế hung nhân đóng vào địa lao, dạo phố, thậm chí chuẩn bị trước mặt mọi người xử tử. Nghĩ tới đây, Mộc Huyền trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ bằng vừa mới Tần Phong cho thấy kiếm pháp, muốn hủy đi toàn bộ vong yêu thôn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Liền ở Mộc Huyền lo lắng thời điểm, Tần Phong lại chậm rãi lắc đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Tiền bối, xin dừng bước. Liền ở Tần Phong thân ảnh sắp biến mất thời điểm, Mộc Huyền bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, lớn tiếng nói, a. Tần Phong dừng bước lại, xoay người, kinh ngạc nhìn qua Mộc Huyền, mình đã rất đại độ, không có tìm vong yêu thôn phiền phức, Mộc Huyền lại vì cái gì gọi mình lại. Mộc Huyền chống gậy, run run rẩy rẩy đi đến Tần Phong trước mặt, ở trước mặt hắn quỳ xuống, nói, tiền bối, ngươi không thể đi, ta vì cái gì không thể đi? Tần Phong cười lạnh, cảm thấy Mộc Huyền cái này Mộc Linh rất lợi hại, không giảng đạo lý. Trăm mạch yêu vương cùng Trụy Thiên Cốc trưởng chết già ở vong yêu thôn, chết ở trước mặt chúng ta. Nếu như ngươi đi, Côn Lôn yêu vương tất nhiên sẽ lửa giận phát tiết đến trên người chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Mộc Huyền cúi đầu, nói ra, các ngươi sống chết, cùng ta có liên can gì? Chúng ta quen lắm sao? Tần Phong mắt lạnh nhìn qua Mộc Huyền, khinh thường nói, cái này. Mộc Huyền đã là đầu đầy mồ hôi, chỉ Mộc Thanh Uyển nói, chúng ta có mắt không tròng, có mắt như mù, mạo phạm tiền bối, chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng là Thanh Uyển đứa nhỏ này thân thế đáng thương, nàng nếu là có chuyện bất trắc. Mộc Huyền một bên nói, một bên hướng Mộc Thanh Uyển nháy mắt, để cho nàng tới khuyên nói Tần Phong. Mộc Thanh Uyển ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt trống rỗng, không nói tiếng nào. Mộc Cửu vội vàng đi đến Mộc Thanh Uyển một bên, khuyên, Thanh Uyển, Cửu gia gia vừa mới xác thực xin lỗi ngươi, thế nhưng là vong yêu thôn ở sống chết trước mắt, người tốt xấu ở vong yêu trưởng làng lớn, người sẽ không trơ mắt nhìn xem mọi người chết thảm đi. Hiện tại chỉ có ngươi có thể thuyết phục vị này vạn kiếm tiền bối. Cửu gia gia, ngươi bây giờ nhớ tới chúng ta là đồng tộc, vừa mới ngươi hận không thể ta đi chết. Mộc Thanh Uyển cắn răng thấp giọng nói, ta. Mộc Cửu nhất thời nghẹn lời, lo lắng nói, Thanh Uyển, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng a? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra ra cho ngươi làm chúng quỳ xuống hay sao? Cái này cũng không cần thiết. Mộc Thanh Uyển trong lòng thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn giãy giụa lấy đi đến Tần Phong một bên, quỳ xuống dập đầu nói, Tần công tử, ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng, thế nhưng là ta thực sự không bỏ xuống được tộc nhân của ta. Nếu như công tử có biện pháp, liền cứu cứu bọn họ đi. Nếu như công tử cũng làm khó, quên đi, công tử đã không nợ ta, càng không nợ vong yêu thôn. Tần Phong nhìn chăm chú Mộc Thanh Uyển hồi lâu, trầm giọng nói, nhân tộc câu có mà nói, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Thế nhưng là, ngươi để cho ta cứu vong yêu thôn sở hữu Mộc Linh. Kỳ thực cũng không phải không được. Chỉ là, Mộc Huyền vội vàng nói, tiền bối có yêu cầu gì? Cứ việc nói, chỉ cần có thể cứu vong yêu thôn, chúng ta cái gì đều đồng ý đáp ứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.